Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662. Cứng như vậy, săn trộm tổ chức dự định rất tốt. Loại này thời tiết hạ phong, âm thanh tiếng mưa rơi vang rồi, có thể che giấu đi tiếng súng. Bất quá bọn hắn tại trong mưa bôn ba cũng thật cực khổ. Bọn họ dù sao đối bảo hộ khu thổ địa lạ lắm. Mưa to phía dưới có chút trên đồng cỏ xuất hiện vũng bùn. Bọn họ không hiểu rõ địa hình mở quá tùy ý, không cẩn thận liền sẽ đem xe rơi vào đi. Cho nên cho dù là bọn họ mở chính là xe địa hình ATV, vẫn như cũ gặp thời thỉnh thoảng xuống tới đẩy xe tử. Các tinh linh trách trời thương dân, John cảm thán nói, người sinh hoạt thật không dễ dàng. Ngươi nhìn, này săn trộm cũng là việc khổ cực nha. Dương Thúc Bảo mạnh mẽ quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Ngươi hắn a đầu bên trong kém chút chuyện đúng không? Trên xe có súng, tình huống vẫn tương đối nguy cấp. Dương Thúc Bảo không có chỉ huy tinh linh tùy tiện phát động công kích. Mặc dù hắn có nắm chắc thắng lợi, nhưng hắn không muốn ra đương nhiệm gì thương vong. Nhất định phải chờ thích hợp nhất chiến cơ xuất hiện mới bằng lòng động thủ. Chiến đấu cơ này sau đó không lâu đến. Toàn thế giới không có người so với lão Dương quen thuộc hơn bảo hộ khu địa hình địa chất. Hắn mỗi ngày phải lái xe tại bảo hộ khu tuần tra hai vòng đâu. Từ từ nhắm hai mắt cũng biết chỗ nào thảo nhiều, chỗ nào nước nhiều. Làm hai chiếc xe địa hình ATV nhanh mở đến một mảnh đất lõm thời điểm, hắn phất phất tay nói ra, xử lý xe bánh trước. Hai cái huyết tinh linh theo trong bụi cỏ ngoi đầu lên, bạo liệt mũi tên bắn ra, lao vụt xe địa hình ATV mạnh mẽ một cái lảo đảo, liền cùng uống say đồng dạng lắc lắc ung dung hướng phía trước vọt. Người trên xe tranh thủ thời gian phanh xe, thế nhưng lại không còn kịp rồi. Xe một đầu chui vào bởi vì dành dụm rất nhiều nước bùn đất lõm bên trong. Người trên xe nhao nhao nhảy xuống. Dương Thúc Bảo giơ lên súng máy hạng nhẹ hướng về phía bãi cỏ liền quét đứng lên. Đông đông đông, ngột ngạt mặt khác thanh âm vang dội vụt xuất hiện. Súng máy hạng nhẹ xạ tốc so với súng trường nhanh nhiều, đạn uy lực cũng lớn rất nhiều. Chỉ thấy đạn đảo qua, đại lượng cây cỏ đằng không bay lên, lẫn vào tiểu long cuốn bên trong ào ào khuấy động, càng có nước mưa văng tứ phía. Tình thế bỗng nhiên gấp, các tinh linh nhắm chuẩn thợ săn trộm liên tục mở cung, liền cùng mãnh thú để mắt tới con mồi. Bắn ra mũi tên chính là bọn họ răng nanh, sáu cái săn trộm trộm một đợt cấp đoàn diệt. Có săn trộm trộm là ngạnh hán, chịu đựng kịch liệt đau nhức giơ súng lên nghĩ phản kích. Đối với loại người này, Dương Thúc Bảo không lưu tình chút nào, nghiêm nghị nói, xử lý hán. John nâng lên thần mộc cung lại là một tiễn bay ra. Kia miễn cưỡng ôm lấy thương tới hán tử ngực trúng tên, cả người nhanh chóng uể oải trên mặt đất. Dương Thúc Bảo tiếp tục mở thương cảnh báo. Một dải đại đường kính đạn đem bùn khối cùng cây cỏ quét bay lên, đem săn trộm trộm dọa đến run rẩy không ngớt. Săn trộm trộm nhóm ngược lại là thức thời, chúng tên về sau phát hiện có đại đường kính súng máy tại bắn phá, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất kêu thảm, đừng nổ súng, đừng nổ súng, chúng ta đầu hàng, đầu hàng. Terry có chút chưa đủ nghiền, mạo hiểm mưa gió ra tới một chuyến. Sau đó sự tình cứ như vậy kết thúc. Dương Thúc Bảo cười lạnh nói, không có, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Ngươi đi tiếp viện Malone, nơi này giao cho ta. Hắn dùng súng máy yểm hộ đám địa tinh đi lên bắt người. Địa tinh thích hợp công kích, bọn họ lớn lên thấp bé, giấu ở cao thâm nồng đậm trong bụi cỏ không thấy tăm hơi. Sáu người có một cái bả vai, ngực chúng tên đã trọng thương, mặt khác năm cái tình huống vẫn còn tương đối tốt, chỉ là hai bên bả vai chúng tên, tuy là đã mất đi năng lực phản kháng nhưng này thuộc về vết thương da thịt. còn không tính nghiêm trọng. Đám địa tinh một người bắt một cái dùng dây thừng cấp trói lại. Dương Thúc bảo bước nhanh đi lên quan sát bọn họ. Săn trộm trộm nhóm thật không có loại. Cùng hắn ánh mắt vừa đối mắt tranh thủ thời gian quay đầu ra. Dương Thúc bảo chính thất vọng đâu. Cái cuối cùng đại hán người da đen cắn răng nghiến lợi cùng hắn đối mặt. Mắt thử muốn nứt, thấy này lão Dương vui vẻ. Hắn đang lo không có cơ hội phát tiết trong lòng phiền muộn cùng nộ khí đâu. Người này cho hắn cơ hội. Hắn đưa tay nắm chặt cán tên hướng hất lên. Khí chất dữ tợn hắc đại hán lập tức hít sâu một hơi. Vặn vẹo lên thân thể cố gắng theo cánh tay hắn giơ lên. Cái này, đáng chết. À người này tạp chủng. Người này tạp chủng. Dương Thúc bảo đi lòng vòng cán tên mỉm cười nói. Ngươi nói cái gì? Tiếng gió quá lớn, ta nghe không rõ ràng. Các tinh linh tự chế mũi tên là mang móc câu. Này nhất chuyển động vết thương lập tức mở rộng. Máu tươi tuôn ra, hỗn hợp nước mưa biến thành máu loãng ra bên ngoài không ngừng chảy xuôi. Hắc đại hán trợn tròn cả mắt, miệng ngập ngừng không thể phát ra âm thanh. Chỉ là cố gắng hít vào khí lạnh. Dương Thúc bảo tiếp tục vặn vẹo cán tên. Ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải là xem thường ta? Hắn một cước đem hắc đại hán gạt ngã. Lại đưa tay nắm chặt bên cạnh một cái thanh niên người da trắng trên bờ vai cán tên quay vòng lên. Ngươi hỏa kế này tính tình cũng thật là cứng a. Hắn là cái ngạnh hán. Ta bội phục nhất ngạnh hán. Ngươi có phải hay không ngạnh hán? Thanh niên người da trắng lập tức kêu gào thê lương thê lương. Không, thượng đế, không, bỏ qua ta, tiên sinh, bỏ qua ta, oh my god, đau đau, quá đau, thượng đế a, Dương Thúc bảo nói ra, ngươi cũng là ngạnh hán a, vậy mà không trả lời vấn đề của ta. Thật tốt, không, tiên sinh, không, ta đã trả lời, ta không phải ngạnh hán. Ta là rác rưởi, ta là đáng chết hỗn đàn. Thanh niên người da trắng tranh thủ thời gian kêu thảm. Dương Thúc bảo nắm lấy cán tên đem bọn hắn toàn bộ lôi kéo lên. Mỉm cười nói ra, ở trước mặt ta quỳ tốt. Năm cái chỉ là mũi tên chúng tên săn trộm trộm bị theo đất chúng bên trong kéo ra tới. Còn lại một cái ngã xuống tại trong nước bùn. Cái này Dương Thúc bảo mặc kệ. Thấy này một tên đầu đầy tiểu bẩn biện thanh niên cầu khẩn nói. Ha ha, tiên sinh, đừng như vậy, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Ngươi nhìn, hỏa hế kia sắp phải chết, mời tranh thủ thời gian mau cứu hắn. Dương Thúc bảo lãnh đạm nói ra, chết thì chết đi, nghe hắn nhẹ nhàng lời nói. Năm người nhịn không được run, Dương Thúc bảo cũng không phải đang bán hung ác. Càng không phải là cố ý hù dọa bọn họ. Cái này thợ săn trộm chết trong bảo hộ khu sẽ không liên quan cho hắn trách nhiệm. Căn cứ Nam Phi pháp luật, bảo hộ khu lực lượng vũ trang có thể giết chết thợ săn trộm. Thợ săn trộm nhóm nhận thua. Một cái đại hán cảm xúc trầm thấp nói ra. Tiên sinh, chúng ta lần này phạm vào sai lầm lớn. Ta biết chúng ta khẳng định được nhận luật pháp chế tài. Chúng ta quãng đời còn lại khẳng định sẽ đợi trong tù. Chúng ta nguyện ý đi ngục giam hối hận. Nhưng xin ngài cho chúng ta cơ hội. Ngài mau cứu hắn đi. Dương Thúc bảo cười nói. Ngươi nói sai. Các ngươi chưa chắc có cơ hội đi ngục giam hối hận. Cái này thợ săn trộm cũng không phải lưu manh. Đơn giản như vậy. Rất nhiều đều là châu Phi chiến loạn nước đào binh hoặc là lưu dân. So với lưu manh các loại muốn tâm ngoan thủ lạt nhiều. Bọn họ ở các nơi bảo hộ khu chế tạo qua vô số huyết án. Các nơi bảo hộ khu hoạt động hướng dẫn đều có một cái là đụng phải thợ săn trộm sau nếu như. Không phải chiếm cứ tuyệt đối vô lực ưu thế. Vậy nhất định đi báo cảnh mà không phải cùng bọn hắn đối kháng. Nếu không sẽ bị sát hại, ngầm dạ tinh linh mặt sau đuổi tới. Trong tay bọn họ nắm lấy hai người, mang tới giao cho Dương Thúc Bảo sau nói ra. Trong xe liền hai người bọn họ, lần này săn trộm là 8 cái. Dương Thúc Bảo gật gật đầu đi lên đem bọn hắn toàn bộ cấp đạp. Lăn trên mặt đất, hỏi, các ngươi ai là dẫn đầu đại ca? Đứng ra cùng ta tâm sự đi. 7 người bên trong một cái trung niên người da trắng xa sút tinh. Thần nói ra, Sander là người dẫn đầu, nhưng hắn đã bị ngươi vứt bỏ ở phía sau. Mặt sau bị mang tới trong hai người có cái thanh niên. Nghe nói lời này, hắn phẫn nộ muốn xông về phía trước. Ngươi giết ca ca ta. Ngươi giết chết ca ca ta. Ta muốn liều mạng với ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,